Chương 2620, 2882 Kim tự tháp bí mật, chung. Ngươi chỉ là đưa nó chém đầu, ngươi có hay không triệt để hủy diệt thi thể của nó, ngươi có hay không đem những thứ khác Sphinx? Lý Hạ chợt vật hỏi. Những thứ khác Sphinx? Lâm Thiên Diêu nhìn Lý Hạ, một cố dự cảm bất tường, đồng nhiên xuất hiện tại trong lòng. Chỉ là, cái này cái trên thế giới Sphinx, chẳng lẽ không dừng là một đầu sao? Còn có đầu dê mi nhờ sư tư Sphinx đâu, còn có đầu chim ưng mi nhờ sư tư Sphinx đâu, ngươi giết bọn họ sao? Lý Hạ nhìn Lâm Thiên Diêu, vội vàng nói. Không có, ta đều chưa từng thấy qua, ta cho rằng, Sphinx, cũng chỉ là nhân mặt mi nhờ sư tư đầu kia. Lâm Thiên Diêu lắc đầu nói rằng, hắn đích xác không biết, cái này cái trên thế giới, còn có những thứ khác Sphinx. Cổ Ai Cập trong truyền thuyết, Sphinx tổng cộng có 3 con, theo thứ tự là mặt người mi nhờ sư tư, đầu dê mi nhờ sư tư, còn có đầu chim ưng mi nhờ sư tư, chỉ mong còn lại 2 không có. Lý Hạ lắc đầu, sau đó, lại một khuôn mặt lo lắng nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Ngươi là có hay không đã triệt để bị hủy đầu người mi nhờ sư tư Sphinx? Ta đem đầu lâu của nó bổ xuống, thế nhưng, thi thể của nó ta bởi vì sốt ruột cứu ngươi, sẽ không có. Lâm Thiên Diêu nhìn đối phương cái kia trở nên trắng nếu sắc mặt. Cũng biết, sự tình đại điều. Chỉ là, chuyện gì, có thế so với ý ạ bổ cả lịch xuất thế, càng thêm đáng sợ đâu trước đây, nhưng là ạ bổ cả lịch, đánh bại Sphinx xong, xong, xong. Cái này, hoàn toàn xong. Lý Hạ trực tiếp than ngã trên mặt đất, sau đó, hắn nhìn Lâm Thiên Diêu, gương mặt hôi bại, ngươi biết, ngươi thả ra một đầu ác ma sao? Ta biết ta, ạ bổ cả lịch ra, thế nhưng, đã có người đi đối phó hắn. Hai người bọn họ lực lượng không sai biệt lắm, hơn nữa, cái tiểu cô nương kia lực lượng trong cơ thể, còn muốn càng thêm khủng bố. Bọn họ, đều là cấp dị nhân, coi như, chí ít nên chia 5 năm mới đúng. Càng không cần phải nói, qua một đoạn thời gian nữa, ta có thể từ nơi này trong kim tự tháp chạy đi ạ bổ cả lịch, tính là gì ác ma, nhiều nhất, chỉ là ác ma nanh vuốt mà thôi. Ta biết, Apocalypse, hắn ở từng cái văn minh thời kỳ thường lui tới, hắn là trong nhân loại mạnh nhất dị nhân. Thế nhưng, ta nói, ngươi thả ra ác ma, căn bản liền không phải hắn. A Lý Hạ lắc đầu, than thở nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Không phải hắn, vậy còn có thể là ai? Là Sphinx sao? Nhưng là, trước đây, là Apocalypse đánh bại Sphinx, coi như, nên Apocalypse tăng thêm sự kinh khủng. A hơn nữa, ta cũng không có cảm giác được, Sphinx cường đại đến mức nào. A Lý Hạ hoảng loạn để Lâm Thiên Diêu khó hiểu, lẽ nào, sự tình thực sự không xong đến rồi loại trình độ này sao? Sphinx, chỉ là quái vật kia sứ giả ta ở kim tự tháp bích họa trông được đến, tam đầu Sphinx đã từng hướng phía trên bầu trời một cái quái vật quỳ lạy, hơn nữa, từ hình ảnh nội dung đến xem, chính là cái quái vật này, ban cho Sphinx nhóm lực lượng, mà Sphinx nhóm lại đem loại lực lượng này rót vào nhân thể bên trong, cho nên thì có Apocalypse cùng còn lại dị nhân sinh ra, ta nói. Là quái vật kia. A Lý Hạ nói lời này thời điểm là, âm thanh run rẩy. Lâm Thiên Diêu nghe xong lời này, cũng không khỏi nhíu lại chân mày. Ngươi là nói, ở Sphinx phía trước, cái này cái trên thế giới, còn có càng kinh khủng hơn quái vật? Điều này sao có thể, nó bây giờ đang ở nơi đó ở ạ bổ cả lịch phần mộ bích họa còn có sách lịch sử bên trong ghi chép, quái vật kia, căn bản liền không phải địa cầu sinh vật, hắn đến từ chính ngoài không gian ở bích họa bên trong, nó là từ bầu trời hạ xuống. Cả người tản ra đem đại địa đều đốt nhiệt độ cao, nó tự xưng mình là Thái Dương Thần. Ngươi tổng nên biết, Thái Dương Thần, ở cổ Ai Cập trong thần thoại địa vị Sphinx chỉ là hắn tôi tớ, càng không cần phải nói Apocalypse, chỉ là hắn khôi lỗi mà thôi. Chân chính kinh khủng, là quái vật kia. A Lâm Thiên Diêu nghe xong lời này, không khỏi có chút đờ ra. Ngoại tinh nhân hắn không khỏi nghĩ tới những cái này đầu thần kỳ đại mà tứ chi cũng rất thấp bé người ngoài hành tinh hình tượng, lẽ nào, Lý Hạ trong miệng quái vật chính là cái kia ngoại tinh nhân sao? Cái kia mạnh mẽ như vậy quái vật, làm sao ly khai địa cầu? Cho dù là ngoại tinh nhân, muốn tiến hành vũ trụ vận chuyển, cũng cực kỳ phiền phức. Á Lâm Thiên Diêu nghĩ cũng không cần nghĩ cũng biết, quái vật kia, nhất định là qua đây thực dân. Chỉ là, thực dân chưa hoàn thành, quái vật kia, làm sao rồi rời đi đâu? Mặc dù loài người hiện đại còn chưa từng tiến hành qua vũ trụ vận chuyển, căn bản không biết vũ trụ vận chuyển chắc trở, thế nhưng hắn chính là tiến hành qua. Coi như là thực lực của hắn, muốn đạo kiếp hoàng kim hư không đều là vô cùng chắc trở, hơi không cẩn thận, gặp phải lỗ đen, bạch động các loại vũ trụ tai nạn, đừng nói là hắn, chính là tinh hệ đều muốn đổ nát. Hắn là biết vũ trụ vận chuyển xa xa so với tiểu thuyết cùng trong điện ảnh càng thêm chắc trở. Quái vật kia, nếu có thể vượt qua ngân hà qua đây, có thể ở vẫn chưa xong nhiệm vụ phía trước, liền rời đi sao? Nó đem mầm móng gieo xuống, đồng thời lưu lai tọa độ, chờ đợi thời gian trôi qua. Các mầm móng lớn lên, không phải cẩn thận xúc động tháp tín hiệu, như vậy truyền tống trận dĩ nhiên là sẽ phát động, nó tự nhiên liền sẽ trở lại. Chính là Apocalypse, ở trước mặt hắn tính là gì ở bích họa bên trong, cũng không biết có bao nhiêu giống như là ạ bổ cạ lịch một dạng biến chủng cường giả cùng Sphinx đều quỳ xuống trước quái vật kia trước mặt, nhưng là, cho dù như vậy, ta cũng không biết, ta giết Sphinx, cùng quái vật kia có quan hệ gì. Hơn nữa, ngươi nói tháp tín hiệu, là vật gì? Lâm Thiên Diêu nhìn Lý Hạ, kỳ quái hỏi. Sphinx, chính là quái vật kia sứ giả A, đến khi cái này trên tinh cầu Sphinx đều chết hết, dĩ nhiên là chứng minh, cái này trên tinh cầu mầm móng đã thành thục rồi, đến rồi có thể hái trình độ. Còn ngươi nghi ngờ cái tín hiệu kia? Tháp Lý Hạ nhìn hắn, mà phía sau sắc trịnh trọng nói ra, ngươi cảm thấy, tại nơi dạng thời kỳ, nhân loại, có thể xây dựng đứng lên, kim tự tháp như vậy kiến trúc hùng vĩ sao? Ở nhân loại kia còn ở vào mông muội thời kỳ, ngươi cảm thấy, nhân loại, có thể kiến tạo đi ra thông thiên tháp sao?